Chương 20 tối cường thăng cấp hệ thống. Gia tộc khảo hạch. Nói lời nói tự đáy lòng, Long Phi rất không nguyện gặp lại Long Chiến Võ, ít nhất tại hắn không có đột phá chiến vương cảnh giới trước đó hắn không muốn gặp phải, có thể hiện tại Long Chiến Võ liền đứng ở hắn viện tử lý, đồng thời Kiều Kiều còn trên mặt đất, Long Phi lập tức đại thanh đạo, "Gia Kiều Kiều, lên." Trong khi nói chuyện, Long Phi liền chạy tới Kiều Kiều thân biên tướng nàng đỡ dậy, sau đó hộ ở phía sau, như lâm đại địch nhìn Long Chiến Võ, lần nữa nói ra, "Ở ngươi tới làm cái gì?" Long Chiến Vũ kháng trong viện khắp nơi bừa bộn, đâu đâu cũng có linh thảo bột, không khỏi cười lạnh một tiếng, nói, "Ê liền ngươi còn muốn luyện đan?" Long Phi ngược lại cười nói, "Ê bản thiếu gia luyện cái gì quản ngươi rắm sự a, Long Chiến Võ, có rắm cũng sắp thả, nếu như ngươi là đến cười nhạo ta luyện, như vậy rất tốt, ngươi làm được." Long Chiến Võ nhìn chằm chằm Long Phi, nói, "Ở ngươi nói ngươi làm cái phế vật tốt a, đều rời đi Long gia rồi, trả về tới làm cái gì? Nếu như ngươi muốn trở về, vậy ta cũng không có cách nào." Một cái nguyệt hậu, tham gia gia tộc khảo hạch thất bại, trục xuất gia, Long gia không nuôi phế vật. Long Phi sắc mặt rùng mình, hệ gia tộc khảo hạch. Bản thiếu chủ thật giống nắm giữ đặc quyền, không cần tham gia chứ. Hắn là chỉ định Long gia thiếu chủ, tương lai thần Long hầu, có thể không tham gia. Long Chiến Vũ đại âm thanh nở nụ cười, hệ đặc quyền. Ha ha ha. Long Phi, ngươi vẫn đúng là mình là trước kia Long Phi à. Lúc ấy ngươi nắm giữ Long thần tinh huyết, xác thực có thể được hưởng đặc quyền không tham gia, có thể hiện tại ngươi có cái gì? Phá toái đan điền, tích tụ kinh mạch, hạ đẳng tu vi, hỏa lì thành trò cười, những này sao? Cười nhạo, xích, trần trùng cười nhạo ống tay áo dưới, Long Phi song quyền nắm chặt lại nắm chặt, Long Chiến Võ nói tiếp, "Ê Long Phi, ngươi không có lựa chọn, lần này ngươi tham gia tốt nhất, không tham gia lời nói." Giờ khắc này, Long Chiến Võ hai mắt nhìn về phía Long Phi sau lưng Kiều Kiều, lạnh lùng nói ra, "Ta không phải Long đại diệu, ta thủ đoạn so với hắn muốn độc ác gấp một vạn." Khanh khách. Long Phi hàm răng cắn khanh khách nổ vang, "Kẻ ta ghét nhất gường khác uy hiếp ta." Long Chiến Võ cười nói, "Kẻ ta còn liền uy hiếp ngươi rồi." Long Phi hai mắt nheo lại, nói, "Ê được, ta sẽ tham gia, bất quá." Long Chiến Võ, "Ta nhắc nhở ngươi một câu, uy hiếp ta người đều không sống nổi quá lâu." Trong nháy mắt, Long Chiến Võ trên người võ vương chiến khí thả ra ngoài, sát ý nồng nặc, Long Phi tâm thần chìm xuống, bị chiến vương chiến khí nghiền ép cực kỳ khó, lại là trong nháy mắt, Long Chiến Võ chiến khí vừa thu lại, cười lạnh nói, "Kẻ ta chờ đây." Nói xong, Long Chiến Võ mặt mỉm cười rời đi sân nhỏ, y hô, Long Phi trong nháy mắt sụp đổ như vậy, đặt mông ngồi dưới đất, "Kì dời à, chiến vương chiến khí nghiền ép thực sự là khó chịu." Long Chiến Võ, ngươi nha liền chỗ lão tử chờ xem, sớm muộn có một chút ta sẽ bạo nát ngươi cúc hoa. Kiều Kiều gánh tâm đạo, "Gia thiếu gia tộc khảo hạch đều là nhằm vào Long gia 20 tuổi trở lên tinh anh đệ tử, ngươi mới 16 tuổi, Long Chiến Võ liền ngươi tham gia, hắn rõ ràng cho thấy tại làm khó dễ ngươi." "Làm khó dễ, đây là muốn để hắn chết." Long Phi nở nụ cười, nói, "Ê đừng lo lắng, bản thiếu gia là ai, chỉ là gia tộc khảo hạch không làm khó được của ta." Trong ký ức cũng có liên quan với gia tộc khảo hạch sự tình rất khó, đối hiện tại Long Phi tới nói, vô cùng gian nan, Long gia tinh anh thực lực đều tại chiến sư ngũ giai trở lên, đồng thời mỗi người đều có nồng nặc long huyết khí tức, vô cùng cường hãn, Long Chiến Võ muốn hắn tham gia rất hiển nhiên là muốn mượn gia tộc khảo hạch đưa hắn diệt trừ, Long Phi tâm bên trong ám thầm nói, "Thì còn có một cái nguyệt thời gian, trong vòng một tháng này ta nhất định phải trở nên càng mạnh hơn mới được." Cho dù Long Chiến Võ không bức bách hắn tham gia, Long Phi cũng phải tham gia, bởi vì gia tộc khảo hạch trước vài tên khen thưởng thật sự là quá phong phú, ngoài ra hệ thống còn sẽ có tích phân khen thưởng, chỉ bằng điểm ấy Long Phi cũng nhất phải tham gia. "Kiều Kiều, đừng lo lắng, đến, ngươi thích ăn nhất phơ lơ bánh bao." Long Phi nở cười, nội tâm bắt đầu tính toán trở nên mạnh mẽ, kế hoạch trở nên mạnh mẽ có rất nhiều loại biện pháp tăng lên tu vi, đây là trực tiếp nhất phương pháp xử lý, ngoài ra còn có biện pháp khác, linh khí, cũng có một thanh cực phẩm linh khí, chiến đấu lực sẽ tăng lên, phù lục. Nắm giữ thượng phẩm phù lục, một tấm phù diệt sát một mảnh, chiến lực cũng sẽ tăng lên, khôi lỗi thuật, cũng tương tự có thể một cái nguyệt thời gian phi thường ngắn, muốn tái tiến một lần hỏa ly sơn mát đã. Không thể nào, thì ta muốn trở nên mạnh hơn. Nhất định phải trở nên càng mạnh mẽ hơn. Long Phi tâm trung hung hăng nói, e liền từ phù lục bắt đầu. Thời gian cấp bách, nói làm liền làm, buổi sáng Long Phi tìm đến Chu Sa, lá bùa. Chế tác phù lục tất đồ dùng rồi trước tiên đến thử xem vận may. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bút đi du long, chân khí truyền vào, một hơi ở trên lá bùa vẽ động, đồng thời ở nơi này thả ra phù lục thuật. Một phút sau, Long Phi chân khí vừa thu lại, cái trán che kín giọt mồ hôi nhỏ, trầm giọng hét tiếng, "Kệ cho ta thành." Ken. Phù lục thất bại, độ thành thạo ô một y y dựa vào. Long Phi cầm lấy tấm kia mình vừa mới vẽ đi ra lá bùa, hoàn toàn không thể nhìn, hoàn toàn chính là bùa vẽ quỷ, trong lòng khổ bức nói, "Kệ tê mẹ kiếp, nhìn dấp lão tử đối phù lục cũng không có thiên phú a, được rồi, siêng năng kém cỏi, thất bại là thành công hắn bà ngoại, lão tử luyện." Lại bắt đầu một dài dằng dặc luyện tập trong quá trình, Ken. Phù lục thất bại, độ thành thạo ô một y Ken. Phù lục thất bại, độ thành thạo ô một y Ken. Phù lục thất bại, độ thành thạo ô một kê. Mỗi một lần Long Phi đều vô cùng dụng tâm, cũng không phải đơn thuần trồng độ thành thạo, mà là từ thất bại không ngừng tổng kết thất bại nguyên nhân, lần sau liền thay đổi, từng giọt tiến bộ, cũng không phải nói độ thành thạo bắt đầu trồng chất, kỹ năng đẳng cấp tăng lên liền sẽ rất dễ dàng thành công, cũng không phải như vậy, liền giống như luyện đan, ngươi nhất định phải vô cùng quen thuộc linh thảo thuộc tính, hoàng kim tỷ lệ năng lực luyện. Chế ra cực phẩm linh đan. Phù lục cũng giống như vậy, lần lượt thất bại, lần lượt tiến thêm một bước, một giờ xuống, Long Phi cả người ướt đẫm, kiệt sức, thân thể giống như là hư thoát như thế, đặc biệt là tinh thần lực, vô cùng khó chịu, luyện đan, phù lục, luyện khí. Vân vân một hệ liệt phụ trợ công pháp đều cần tiêu hao tinh thần lực, khắc chế phù lục tinh thần lực độ cao tập trung, hơi có phân thần trong nhét thất bại, trong quá trình này tinh thần lực không ngừng tiêu hao. Long Phi như đã đến không chịu nổi mức độ, nhưng mà hắn cũng không có dừng lại đến nghỉ ngơi, hắn tại khắc chế phù lục đồng thời cũng tại tăng lên tinh thần lực. Sau 3 tiếng, Long Phi vẫn còn tiếp tục, sau 5 tiếng, hắn vẫn còn tiếp tục, còn đang không ngừng thất bại, bất quá hắn cách thành công càng ngày càng gần, đã có thể khắc chế xong phù lục rồi, chỉ kém cuối cùng vài nét bút. Sau 10 tiếng, Long Phi vẫn như cũ tiếp tục. Long Chiến Võ, ngươi liền chờ cho ta đi, muốn đưa với tử địa, vậy thì chờ xem, ngược lại muốn xem ai chết trước. Ken. Phù lục thất bại, độ thành thạo O1. Lại tiếp tục. Long Chiến Võ viện tử lý. Ha ha ha. Luyện đan thất bại hiện tại lại khắc chế phù lục, hắn không phải lại điên rồi sao? Long Chiến Võ cười ha hả, càng ngày càng cảm giác đắc Long Phi Hoàng là này cái phế vật Long Phi, phù lục thất bại, có thể hay không lại đi luyện khí a? Long Phi a Long Phi, ngươi lấy cái gì theo ta đấu à? Như quả ngã là của người nói, nhất định sẽ tự sát quên đi. Ha ha ha, Long Chiến Võ cười ha hả, chỉ phải giải quyết đi Long Phi, lại tới đối phó Long Chiến Biển, Long Gia liền sẽ nắm giữ ở trong tay của hắn rồi, số từ 1886.